Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 180, chương 178, lên xuống ở giữa. Nửa chặng sau, Chelsea y nguyên duy trì đối mở u khung thành áp chế. Nhờ có căng tê chặn đường cùng Dizia cao tiếp thấp cản, mới không có để Chelsea lần nữa vào bóng. Eden vẫn là Chelsea đội bên trong đối mở u cực kỳ có uy hiếp người. Hắn chuyền bóng luôn có thể tìm tới thích hợp chỗ trống, nhét vào đồng đội dưới chân, mà khi hắn lên chân sút gôn thời điểm, cũng đều sẽ khiến MU fan hâm mộ kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhìn thấy Eden đặc sắc khống chế bóng, Scone nhíu mày nói, cái này Eden thật sự là một thiên tài, tiếp qua mấy năm hắn nhất định có thể trở thành trên vị trí này tốt nhất cầu thủ một trong. Kim, Tiger cười lấy hỏi, gần với năm đó ngươi? Scone lung lay đầu, tiếp qua mấy năm, hắn nhất định có thể siêu việt ta năm đó thực lực. Khỏi cần phải nói, liền hắn không chế bóng linh xảo tính cùng trước trận toàn diện tính, liền đã vượt qua rồi ta. Mặc dù Scone là tự khiêm nhường thuyết pháp, nhưng là y nguyên có thể nhìn ra được. Hắn đối Eden kỹ thuật bóng thưởng thức, phi lần trêu ghẹo mà nói, Vôn đều nói như vậy, Tiger, người dứt khoát đem Eden mua lại a. Kim Tiger nhìn lấy trên trận sinh động Eden. Eden là Mourinho dưới tay hồng nhân, Chelsea lại không thiếu tiền, bọn họ có thể đào không động hắn. Hơn nữa bọn họ có Eden, chúng ta còn có một cái khác Belgium thiên tài De Bruyne. Đợi một thời gian, De Bruyne thành tựu nhất định sẽ không thấp hơn Eden. Mặc dù Kim Tiger nói như vậy, nhưng là Scone cùng Phelan đều đối với hắn lời nói biểu thị nghi vấn. Mặc dù De Bruyne hiệp 1 có một lần đặc sắc kiến tạo, nhưng nếu là luận toàn trường biểu hiện tới nói, De Bruyne vẫn là so Eden kém một chút. Mà tình huống này Kim Tiger vậy hết sức rõ ràng. Hôm nay Eden xác thực biểu hiện càng tốt hơn, nhưng cái này không phải là bởi vì cá nhân thực lực vấn đề, mà là bởi vì hai đội chiến thuật vấn đề. Chelsea quy mô tiến công, mấy tên trước trận cầu thủ vừa đi vừa về xen kẽ, cho Eden sáng tạo ra rất nhiều chuyền bóng cơ hội cùng sút gôn không gian, cho nên hắn mới biểu hiện càng tốt hơn một chút. Mà chính mình đội bóng trước mắt một mực ở vào phòng thủ trạng thái dưới, phía trước chỉ có Van Persie cùng Marshall hai cái người, tiến công chỗ bắn quá ít. Hơn nữa hiệp một vào bóng về sau, Terry cùng Cahill tăng cường đối MU hai tên tiền vệ chăm chăm phòng. Hai tên hậu vệ biên cũng không ngừng đi vào trung lộ hiệp phòng. Bởi vậy MU nhất thời vậy tìm không thấy cơ hội tốt. Lúc này Kim Tiger đi vào bên sân, thừa dịp ngoài biên cơ hội, đem kéo đến đường biên tìm cơ hội Marshall hô qua tới. Thấp giọng dặn dò vài câu, Marshall, người trả về đến trung lộ đi. Theo Van Persie tiếp ứng phối hợp, để Mahrez cùng Salah hướng phía trước ép. Marshall gật gật đầu, hắn chạy về trên trận, đem Kim Tiger chiến thuật an bài mang cho Mahrez cùng Salah. Hai người này nghe xong lập tức cao hứng, vừa rồi hai người tấp nập trở về thủ, tại phòng thủ bên trong mỏi mệt không chịu nổi, hiện tại rốt cục có thể tại tiến công bên trong thi thố tài năng rồi. Chỉ là qua 5 phút đồng hồ, MU trên trận tình thế lập tức không đồng dạng. Mới vừa rồi còn là Chelsea đè ép MU đánh, đảo mắt công phu, MU thế công liền lên tới rồi. Lần này là De Bruyne sau trận chuyền bóng, tìm được trước mặt Marshall. Marshall đem bóng ra nghiêng chuyền cho bên trái đường Mahrez. Mahrez tốc độ bắt đầu rồi. Hắn dọc theo đường biên hướng phía đường biên ngang đi. Marshall cùng Van Persie cũng đều đi tới cấm khu trung ương. Ivanovic phong bế hắn tiếp tục hướng phía trước lộ tuyến. Mahrez lắc mở rồi chỗ trống, truyền trong, Van Persie tranh đến rồi đánh đầu. Bóng ra trà sát cột cửa bay ra đường biên ngang. Chelsea trốn khỏi một kiếp, nhìn cơ hội lần này, vẫn là De Bruyne. Hắn ở giữa sân khống chế tranh tài tiết tấu. Ramirez đi lên rồi. De Bruyne một cước tinh chuẩn truyền xa, tìm được hướng về phía trước bắn vọt Marshall. Cái này bóng De Bruyne truyền vô cùng dễ chịu. Chính tại truyền đến Marshall trước người 3 mét chỗ. Bóng ra rơi xuống đất thời điểm Marshall vừa vặn đuổi tới. Thời gian tinh chuẩn đến rồi trong gang tấc. Terry chầm chầm bảo vệ tốt Van Persie. Cahill tiến lên chuẩn bị đoạn xuống Marshall bóng ra. Marshall lần này hắn không có chuyền bóng. Một cước sút ra, đánh cao hơn một chút. Thật đáng tiếc, đứng vững rồi Chelsea nửa chàng sau mở màn giai đoạn mãnh liệt thế công. MU công kích bầy vậy bắt đầu phát huy uy lực. Kim Tiger để cho mình mấy tên loại hình công kích giữa trận ép rồi ra ngoài. Dùng nhanh chóng tiến công đến làm dịu sau trong phòng tuyến áp lực. Quả nhiên, MU trước trận mấy tên cầu thủ dần dần đánh ra phối hợp. Theo Chelsea ba tên loại hình công kích giữa trận so với đến. MU tiến công tổ hợp vậy 10 phần có đặc điểm. Mahrez, Marshall, Salah, ba cái người đều là tốc độ cực nhanh. Lừa bóng thượng giai linh xảo hình cầu thủ. Ba người bọn hắn người một khi vọt lên đến. Bất luận cái gì phòng thủ hậu phương đều phải cân nhắc một chút. Khi lấy được Kim Tiger tiến công mệnh lệnh về sau, cái này ba tên người trẻ tuổi lập tức như cá gặp nước. Bắt đầu rồi biểu diễn. 5 phút đồng hồ ở trong, MU trước trận liên tục đã sáng tạo ra 2 lần có uy hiếp công cửa cơ hội. Để Stamford Bridge sân nhà fan hâm mộ vậy bắt đầu lo lắng bắt đầu. Từ nhìn thấy chính mình đội bóng đè ép MU đánh. Đến bây giờ MU bắt đầu phản công, tiến công đánh cho sinh động. Cái này lên lên xuống xuống ở giữa, cực kỳ giống nhân sinh bộ dáng. Nhìn thấy đội bóng công đi ra, Kim Tiger trong lòng hơi đã thả lỏng một chút. Cứ như vậy, MU không chỉ có tràng diện chuyển biến tốt đẹp, hơn nữa phòng thủ áp lực lập tức nhỏ rất nhiều. Thế nhưng là một bên khác, Mourinho lại có chút bận tâm. Hắn hiện tại do dự là để cho mình cầu thủ tiếp tục tiến công, tranh thủ vào bóng, vẫn là để cầu thủ thu về, đánh phòng thủ phản công. Nếu như là bình thường tranh tài, Mourinho nhất định sẽ lựa chọn thu về trận hình, trước ổn thủ, sau đó tại tùy thời phản kích vào bóng. Đây là Mourinho sở trường nhất, nhưng là hôm nay không giống nhau. Điểm thi đấu vòng tròn trên bảng Chelsea trước mắt chỉ lạc hậu MU một điểm. Nếu như thắng được MU, như vậy Chelsea sẽ nhảy lên tới thi đấu vòng tròn thứ hai vị trí. Bọn họ tranh đoạt quán quân hy vọng càng lớn hơn một chút. Bởi vậy Mourinho mới như thế do dự, nhất thời không cách nào quyết đoán là công là thủ. Nhiều khi, thời khắc mấu chốt do dự rất có thể sẽ dẫn đến toàn bộ thất bại. Nhất là làm vì một tên bóng đá huấn luyện viên chính tới nói. Càng là như vậy, Mourinho không cách nào quyết đoán. Thế nhưng là Kim Tiger lại hết sức kiên định. Hắn nhìn thấy trước trận mấy tên cầu thủ nhanh chóng tiến lên liên tục thu hoạch được cơ hội. Trong lòng lập tức kiên định tiến công quyết tâm. Hắn đi vào bên sân chào hỏi De Bruyne. Ra hiệu hắn lớn mật hướng phía trước ép, lại hướng phía trước ép, lấy được rồi chủ soái cho phép. De Bruyne bắt đầu phát huy, vị trí hắn triệt để vượt trên rồi giữa trận, trước mặt trận ba tên kỹ thuật hình cầu thủ đánh phối hợp. Có rồi De Bruyne gia nhập, Mahrez, Marshall, Salah ba người như hổ thêm cánh, nếu như nói ba người bọn họ là sắc bén mũi tên. Như vậy De Bruyne tựa như là một thanh tốt nhất bảo cung. Vì ba cái người chỉ dẫn phe tấn công hướng. Một cái bảo cung, tăng thêm ba chi thần tiễn. Bắn phá khung thành chỉ là vấn đề thời gian. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,